không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, ứng từ vốn đang vừa lòng tiểu pháp y nhìn thấy chính mình nửa thân trần thân thể sau phản ứng. Ánh mắt thẳng ngơ ngác, có vẻ có chút ngốc, đặc biệt trực quan rõ ràng, một chút cũng không lúc trước gặp phải án từ. Thuận miệng là có thể nói ra không ít thiên môn tri thức thông minh bộ dáng. Nhưng là thực mau, hắn phát hiện Phương Thập Nhất ánh mắt chuyển rời đến chính mình trên người kia nói vết sẹo thượng. Hắn không giấu vết mà đi ra Phương Thập Nhất tầm mắt phạm vi. Mang lên một chút ý cười nói, ta cảm thấy, ta cái này hình tượng đứng ở trên hành lang không quá thích hợp, Phương Thập Nhất đột nhiên phản. Ứng lại đây, xin lỗi. Người vừa rồi nói cái gì? Hắn toàn bộ hành trình đều chỉ chừa ý những cái đó không nên lưu ý địa phương. Ta tắm rửa quần áo. Đại khái bị thu vào ngươi hành lý, ứng từ nói. Nga, Phương Thập Nhất gương mặt nóng lên, vội vàng mở ra hành lý túi. Phiên hai hạ, quả nhiên nhảy ra ứng từ kia kiện màu trắng áo lót. Chính là lão nhân sam kiểu dáng kia kiện. Hắn đem quần áo đưa cho ứng từ. Gập ghềnh mà giải thích nói, thu thập thời điểm không lưu ý, cho là của ta, liền cùng nhau thu vào đi, không phải cố ý, hắn bổ sung một câu, nói xong lại cảm thấy rất có điểm lại ông tôi ở bụi này cảm giác. Khả năng hắn trong tiềm thức đã sớm nghĩ muốn cất chứa một kiện đi. Ứng từ cười cười, trực tiếp làm trò phương thức một mặt liền tròng lên, che rớt trên người cái kia trường lại giữ tận đại thương sẹo. Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, phát hiện ứng đội chồng lên kia kiện lão nhân sam, cư nhiên mị lực mảy may không giảm, còn càng có nam nhân vì, cánh tay thượng đại khối cơ bắp kích cỡ lớn nhỏ vừa vặn tốt. Không có vẻ đặc biệt khoa trương, lại rất có lực đạo, áo lót giống như có một chút hiện tiểu, đem hình dạng vòng đến càng thêm rõ ràng. Phương Thập Nhất nhìn đôi mắt lại có điểm đam đam mơ siêu, hắn cảm thấy chính mình đã xem như pháp y. Này một hàng, rất chú trọng dáng người bảo trì, nguyên bản còn cảm thấy, chính mình liền tính là nửa người, cũng không mất mặt, nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh tìm thấy quần áo đem chính mình cũng chồng lên. Phương Thập Nhất tốc độ mặc vào áo ngủ, ho khan một tiếng, không lời nói tìm lời nói hỏi. Ứng đội ngày thường tập thể hình, ân ứng từ ứng thanh, đề tài có chút bỏ dở ở hắn nơi này. Hắn cách vài giây, bổ cứu dường như lại tung ra một câu, có rảnh cùng nhau, hảo a tiểu pháp y cong cong đôi mắt, sảng khoái đáp, ứng từ nhìn lướt qua Phương Thập Nhất phòng, phát hiện hắn hai chương giường có hoạt động dấu vết, hắn nhướng mày nhìn về phía tiểu pháp y. Động quá giường, ngoa kép, liền tưởng kiểm tra một chút, Phương Thập Nhất sinh ra điểm bị nhìn thấu ngượng ngùng tới. Hắn sờ sờ chóp mũi, cười gượng một tiếng, lo lắng giường phía dưới có những cái đó đứt tay. Ứng từ thay đổi cái cách nói hỏi, vốn dĩ muốn hỏi có phải hay không sợ hãi. Nhưng là tưởng tượng, phải cho tiểu pháp y chừa chút mặt mũi, vừa nghe ứng đội lại nhắc tới tới. Phương Thập Nhất trong đầu tức khắc lại toát ra cái kia tình cảnh tới. Sinh động hoạt bát, sinh động như thật, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, sợ là không sợ, chính là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ta kia gian là tiêu gian, hai chương giường, không bằng ngươi dọn đi ta kia gian phòng đi, ứng từ thấy thế. Ngược lại nói, ai, hảo, Phương Thập Nhất không nghĩ tới liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Phản ứng một giây liền lập tức đáp ứng thượng, thái độ tích cực đến làm chính hắn đều cảm thấy có phải hay không quá nóng bỏng điểm mơ siêu quả. Nhiên, hắn thấy ứng đội trên mặt chợt lóe mà quả ý cười. Ta đi lấy đồ vật, người hãy đi trước đi, Phương Thập Nhất nói. Chi khai người, hắn một bên làm hôm nay lần thứ ba đóng gói hành lý. Một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc mục đích của hắn chính là tiếp cận ứng đội. Cường liệu ứng đội, cấp xác, nóng bỏng cũng là tình lý bên trong. Hắn kéo lên khóa kéo, xách lên hành lý, rút ra môn tạp, hưng phấn mà chạy đến hành lang đối diện, gõ vang lên ứng đội cửa phòng. Là hắn hiểu lầm thượng đế, Nhân gia không chỉ có chưa cho hắn đóng cửa quan cửa sổ, còn cho hắn khai cái cửa sổ ở mái nhà đâu. Xem nam thần gia tắm mục tiêu đạt thành, khai cửa sổ, cùng ngủ một gian phòng mục tiêu đạt thành, mở cửa, vẫn là nam thần chủ động mở miệng mời. Thật sự kiếm được, cái này là cửa sổ ở mái nhà. Chương 75 tại tuyến trang khốc thứ 7 15 thiên tại tuyến trang khốc thứ 7 15 thiên. Vật bồi táng, cửu long ngọc ly phía trước, phương thập nhất ở chính mình trong phòng thời điểm, đã bị nam sắc dụ hoặc đến quên hỏi kia nói đại thương sẹo sự tình. Sau lại vào ứng đội môn, càng là phiêu hồ hồ, cái gì đều nhớ không nổi. Hắn ở ứng đội trong phòng ngủ một đêm, chưa từng ngủ đến như vậy kiên định quá. Thần thanh khí sảng, vừa cảm giác một hơi ngủ đến sáng sớm, phương thập nhất mở mắt ra. Nhìn đến ứng đội kia trương tựa như thiên thần buông xuống giống nhau hoàn mỹ ngũ quan. Liền cách một cái tiểu lối đi nhỏ, nằm ở một khác trương trên giường, đối diện chính mình, tiểu pháp y nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, cũng chưa cảm thấy nhìn chán. Nếu không phải lo lắng cho mình đem trên giường người nhìn chằm chằm tỉnh, hắn đều không nghĩ dịch khai tầm mắt, hắn miễn cưỡng đem tầm mắt từ kia trương gương mặt đẹp thượng dịch đến ứng đội đặt ở ổ chăn ngoại cánh tay thượng. Sau đó lúc này mới nhớ tới, hắn còn chưa từng nghe người ta đề qua ứng đội đã từng chịu quá thương. Kia nói kéo dài qua tinh tráng eo bụng đại trường sẹo, cũng không biết là như thế nào tới, nhưng là quang xem kia nói sẹo, hắn là có thể tưởng tượng đến ra lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm. Nhất định là cửu tử nhất sinh chuyện này, hắn thu liễm khởi ánh mắt. Chỉ là đơn thuần đơn mũi tên thích đối phương, hắn đều cảm thấy, chỉ cần nhìn đến này đạo thương sẹo, nghĩ vậy đạo thương sẹo, trái tim liền nhất trừ mà đau. Nếu là về sau càng ngày càng thích, đến đau thành cái dạng gì a? Tỉnh, ứng từ thanh âm từ đối diện truyền tới, phương thập nhất trong ổ chăn chột dạ mà run lên ngón tay tiêm. May mắn hắn kịp thời dịch khai mắt. Bằng không đến bị ứng đội chào cái dinh coi hiện hành. Hắn không biết, ứng từ kỳ thật vẫn luôn tỉnh, thẳng chờ đến hắn kia nói nóng rực lại bức người tầm mắt biến mất. Mới trợn mắt mở miệng, đi rửa mặt một chút, sau đó dưới lầu ăn cái sớm một chút, chúng ta liền xuất phát. Ứng từ vừa nói vừa rời khỏi giường. Thay đổi một bộ quần áo, xoay người tiến toilet rửa mặt, hắn nhìn về phía trong gương chính mình. Trong ánh mắt đựng đầy ý cười, vừa rồi tiểu pháp y ánh mắt trắng ra lại nóng bỏng. Thật là đáng yêu cực kỳ, hắn bỗng nhiên cảm thấy, liền như bây giờ cũng không tồi, cứ việc thấy được ăn không được, nhưng là đối phương đáng yêu nhất phản ứng tất cả đều ở hắn mí mắt hạ. Ứng từ rũ mắt cười cười, chỉ hy vọng ngày sau tiểu pháp y không cần nhớ tới. Tính nợ cũ, hắn như vậy nghĩ. Vui sướng mà rửa mặt xong sau, đổi tiểu pháp y đi vào, phương thập nhất cũng ở chiếu gương, hắn nhìn trong gương chính mình, vẻ mặt xuân phong đắc ý, rõ ràng chẳng qua là cộng ngủ một cái tiêu gian, nhìn mắt thần tượng nửa thân trần dáng người, hắn có chút ghét bỏ, lại có chút xấu hổ buồn bực, còn có một chút như thế nào cũng ức chế không được nhảy nhót. Một bên hướng về phía bàn chải đánh răng. Một bên hướng trên gương bát thủy, giả trang cái mặt quỷ, không tiền đồ, không còn muốn sáng tạo cơ hội chủ động lưu thần tượng sao? Không điểm định lực sao được? Phương thập nhất nghĩ, một lần nữa kiên định một chút quyết tâm, tạo một cái càng thêm minh xác mục tiêu sao? Hắn tùy tay loát đem mặt, xem như rửa mặt hảo. Hắn đối với gương thoáng sửa sang lại quần áo, lại sửa sửa kiểu tóc. Đem chính mình dọn dẹp thành cái tiểu soái ca, một bước ra phòng tắm kia đạo môn hạm, phương thập nhất lại là cái kia bình tĩnh thong dong, ổn đến một đám phương pháp y, ở dưới lầu dùng xong rồi bữa sáng sau, hai người lái xe thẳng đuổi bốn hợp khách sạn, bốn hợp khách sạn kiến ở Tân Thành ngoại thành, cũng chính là dân bản xứ thường nói Tân Thành vươn một chân, dẫm ở Vu Sơn một cái đai lưng, kia chỉ chân vị trí. Chính là Tân Thành ngoại thành kia một mảnh địa phương, bốn hợp khách sạn liền kiến ở chỗ này, có vài thập niên đã lâu lịch sử, loang lổ khách sạn tường ngoài tràn đầy chịu tải lịch sử hương vị. Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất xuống xe, đi vào khách sạn trước đài ngồi một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Cũng chính là khách sạn này chủ tiệm, họ Diêu, Diêu Mộc Lâm thấy Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất tiến vào. Lười biếng mà nâng nâng mí mắt, thuận miệng hỏi, hai vị có dự định sao? Không có, Nga, kia tính toán muốn mấy gian phòng, một gian tiêu gian vẫn là hai giản đơn người. Ở vài ngày, hắn một thuận hỏi xuống dưới, thuần thục vô cùng, gia đình xưởng khách sạn chính là như vậy. Hắn đã là chủ tiệm, cũng là trước đài, tất yếu thời điểm còn có thể đi làm khách phòng phục vụ. Chúng ta là tới điều tra án tử, hy vọng ngươi có thể phối hợp, Ứng Từ nói. Lấy ra cảnh huy ở đối phương trước mặt lung lay liếc mắt một cái lại thu hồi. Đại bộ phận người cũng không biết pháp y kỳ thật cũng là có sở cảnh sát huy chương. Càng sẽ không biết này hai người khác biệt, Diêu Mộc Lâm tự nhiên mà vậy bị Ứng Từ lãnh ngạnh lại tự nhiên thái độ hù ở. Vừa nghe là điều tra án tử tới, mày nhăn đến muốn đánh thành một cái bế tắc, phối hợp, nhất định phối hợp, hắn miệng đầy đáp. Lại nghi hoặc cực kỳ, chính là ta không nghe nói này phụ cận phát sinh quá chuyện gì nhi a. Ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là đủ rồi, Ứng Từ nói. 5 ngày trước ban đêm, ngươi có hay không nghe thấy cái gì kỳ quái động tĩnh? 5 ngày trước, Diêu Mộc Lâm không hiểu ra sao, buồn bực mà trừ trừ khóe miệng, không phải ta không hợp tác a, ngươi chính là hỏi ta hôm trước buổi tối ăn cái gì cơm chiều. Ta đều không nhớ rõ, hỏi ta 5 ngày trước chuyện này, này cũng quá làm khó người đi. Hắn nhìn mắt Ứng Từ, có điểm tùng đối phương, không chờ Ứng Từ nói cái gì nữa. Hắn táp hai hạ miệng, lại tiếp được đi nói, mấy ngày nay không có gì đặc biệt sự tình, người muốn ta nói 5 ngày đêm trước có cái gì kỳ quái động tĩnh. Là thật làm khó người khác à, ngươi nơi này mỗi cái lại đây dừng chân khách nhân hẳn là đều có. Đăng ký đi, Phương Thập Nhất bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Hắn tầm mắt dừng ở Diêu Mộc Lâm trên bàn giấy tờ. Tựa hồ đối phương còn giữ lại cực kỳ truyền thống viết tay đăng ký hình thức. Diêu Mộc Lâm nghe vậy gật gật đầu. Đều có, làm sao vậy, ta muốn nhìn một chút mấy ngày hôm trước trụ khách tin tức, Phương Thập Nhất nói. Diêu Mộc Lâm do dự vài giây, không phải rất muốn giao ra đi, nhưng là hắn xem qua cảnh phỉ phiến quá nhiều, liền sợ trước mắt hai cái nhìn liền lạnh như băng cảnh sát không vui. Hướng hắn trên đầu ấn một cái cây trở ngại tư pháp công chính tội danh. Đem hắn nắm tiến cục cảnh sát, hắn giao ra sổ sách, dặn dò nói, đây đều là riêng tư a, các ngươi liền ở chỗ này nhìn xem được. Không thể mang về sở cảnh sát, Phương Thập Nhất ứng thanh. Lật xem hai mắt nói, này gần một cái tuần, giống như khách nhân rất thiếu, đúng vậy. Đến năm cuối cùng, tóm lại không có gì người, Siêu Mộc Lâm thói quen. Hắn từ nhỏ thời điểm liền nhìn chính mình ba mẹ kinh doanh khách sạn này. Một năm đạm mùa thịnh vượng đều xuất hiện phổ biến, Ứng Từ xem Phương Thập Nhất ở phiên sổ sách. Liền minh bạch đối phương ý tứ, hắn nhìn lướt qua sau, theo hỏi, nếu khách nhân không nhiều lắm, vậy ngươi đối này đó khách nhân hẳn là đều có chút ấn tượng đi. Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn mắt Ứng Từ, ý nghĩ của chính mình bị người biết, cũng bị phối hợp cảm giác quả thực hay lắm, hắn hơi hơi cong cong khóe miệng, đem sổ sách phóng tới Diêu Mộc Lâm trước mặt, nói ngươi nhớ rõ, Diêu Mộc Lâm thấy thế. Đành phải híp mắt xem sổ sách, chỉ vào mặt trên tên, từng chuyện mà nói lên, bỗng nhiên, hắn câu chuyện một đốn, ai, một tiếng, gõ gõ phía trên một cái kêu, Giác Kiên, nói, nhìn đến cái này khách nhân tên, ta nhưng thật ra nhớ tới một chút việc nhi, ngoặc kép, hết chương.